hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, Người sói thôn 17, chương 921 Người sói thôn 17 Bạch Vi cũng không biết tại sao mình sẽ thoát ra loại ý nghĩ này. Hai người cùng nhau đã trải qua rất nhiều, lẫn nhau tín nhiệm, thân mật khăng khít, thế nhưng là tại đây sự kiện bên trên, nàng vẫn là vô ý thức đều muốn giấu giếm hắn, bởi vì, không hy vọng hắn cảm thấy, nàng vì thắng, sẽ không từ thủ đoạn, cho dù là sự thật, cũng không muốn bị nhìn hắn gặp, đây đại khái là một loại không có chút ý nghĩa nào sĩ diện cãi láo. Không muốn gọi mình hình tượng trong lòng hắn có mảy may tổn thương. Lo lắng bất luận cái gì có thể sẽ ảnh hưởng hai người cảm tình chi tiết nhỏ. Ví dụ như từng đã là thầm không phải lại để cho nàng xem trước cố sau. Phương Vũ chết lại để cho nàng tâm thần bất định hồi lâu. Như thế nào đối đãi Dư Hướng Huy nàng cũng luôn khó xử. Hiện tại lại gặp phải loại này cục diện. Bạch Vi đem Thẩm Mặc Trào rất nhanh. Có khi nàng cũng không hiểu đây là vì cái gì. Cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ là bởi vì không ai ưa thích chính mình, hôm nay thật vất vả gặp phải một cái ưa thích nàng. Tự nhiên là có thể bắt nhiều nhanh, liền bắt nhiều nhanh, nếu như hắn nguyên lai có 100 phân ưa thích nàng. Như vậy nàng một phân cũng không muốn mất, Bạch Vi hạ xuống quyết định, bước chân liền không hề muộn nghi, nàng bước nhanh vội vàng. Hướng tiểu cô nương ra đi đến, tiểu cô nương đứng ở cửa sân, như đang đợi người, nàng trông thấy Bạch Vi vội vàng chạy đến, nhếch miệng cười cười, phảng phất biết rõ Bạch Vi vì cái gì mà đến, nhẹ nhàng nói, ngươi tới đã chậm mơ siêu cho ta ô đầu thảo. Bạch Vi không cùng nàng nói nhảm, nói thẳng rõ ràng ý đồ đến, ô đầu thảo sẽ cho người biến thành người sói, đúng hay không, đã không có đâu. Tiểu cô nương cười nói, mụ mụ chán ghét ô đầu thảo mùi, để cho ta bắt bọn nó thiêu hủy, ngươi không có toàn bộ thiêu hủy. Bạch Vi hung ác nói, ta nhìn thấy, ngươi lưu lại một nhúm, cố ý loại tiến hoa trong chậu, để lại tại mụ mụ ngươi phòng ngủ trên bệ cửa sổ. Đã không có, đã không có, tiểu cô nương lắc đầu, cũng không e ngại nàng hung ác. Trên bệ cửa sổ ô đầu thảo bị người đánh cắp rời đi. Bạch Vi lo lắng hỏi, ngoại trừ cái kia một chậu, chẳng lẽ sẽ không có khác ô đầu thảo ư? Trước ngươi ô đầu thảo là từ đâu lấy được? Tiểu cô nương cười dịu dàng nhìn xem nàng, không nói lời nào. Bạch Vi lại hỏi, ô đầu thảo có thể sống bao lâu? Chỉ cần tới gần nó sẽ biến thành người sói ư? Tiểu cô nương cười, đã muộn. Quá muộn, ô đầu thảo sẽ liên tục tách ra ba cái ban đêm. Đêm nay, là ba cái ban đêm, người sói nhất định sẽ ăn tươi ngươi. Ngươi nha, nhất định phải thua, nói cho ta biết ô đầu thảo ở đâu. Bạch Vi bắt lấy tiểu cô nương bả vai, nghiến răng nghiến lợi, cho rằng như vậy sẽ đem ta đẩy vào tuyệt cảnh ư. Cho dù không có ô đầu thảo, ta cũng sẽ không thua. Cùng lắm thì ta sẽ đi ngay bây giờ cùng hắn liều cái cá chết lưới rách. Khác nhau bất quá là, nhiều kéo mấy cái loại người như ngươi không người không quỷ quái vật chôn cùng. Tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn xem nàng, giống như đang suy tư Bạch Vi lời nói này có độ tin cậy. Bạch Vi cũng nhìn xem nàng, thật lâu, phẫn uất tâm tình từng điểm trở về thu, cho đến khôi phục tỉnh táo. Nàng hít sâu một hơi, đối tiểu cô nương nói, ta đã quên, ngươi không sợ chết. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía trên ván cửa ngân đinh, lẩm bẩm nói, mỗi lần gặp ngươi, không phải tại bên cạnh giếng, chính là trong sân, vì cái gì không trở về trong phòng, có phải hay không bởi vì, ngươi sợ hãi những cái kia cái đinh. Tiểu cô nương đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức tránh ra Bạch Vi. Khí lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, đều muốn ô đầu thảo, phải đi nhà trưởng thôn ở bên trong a. Tiểu cô nương không lộ vẻ gì nói, đều muốn biến thành người sói, ngươi chỉ có con đường này có thể đi. Bạch Vi đối xử lạnh nhạt dò xét nàng, nhà trưởng thôn ở bên trong, cất giấu ô đầu thảo, hắn vì cái gì không có đổi thành người sói, Tiểu cô nương lần nữa lên tiếng rác, góc, lộ ra lành lạnh dáng tươi cười. Chờ ngươi còn sống từ nơi ấy đi ra, tự nhiên sẽ biết rõ tại sao. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.